Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Lý tổng giám đốc hay sao? Thật sự xin lỗi, tôi còn tưởng người nào to gan lớn mật dám ở nơi tập trung nhiều phóng viên như vậy vuôn móng vuốt sói giở trò với thư ký của tôi. Đây hoàn toàn là hiểu lầm thôi, Lý tổng giám đốc. Hạ Tử Kình ngoài cười nhưng trong không cười. Phan Sở Ngỡ giận mình ngây ngốc trừng mắt anh, hoàn toàn không chú ý anh đi đến sau cô từ khi nào. Anh không phải đang cùng với Tần Lạc Tâm tiểu thư nói chuyện yêu đương sao? Ách, nói sai rồi, phải là bàn công việc mới đúng. Làm sao có thể đột nhiên đi đến bên người cô, còn đúng lúc ngăn trở người khác vươn móng vuốt sói với cô. Chẳng lẽ anh luôn chú ý nhất cử nhất động của cô, nhưng anh che giấu rất giỏi nên cô mới không phát hiện được, còn tưởng anh đã quên đi sự tồn tại của cô. Tim đập nhanh lên, cô không thể tin được, trong lòng tràn đầy cảm động và tình yêu đã khắc sâu vào tim. Cô thật sự yêu anh, càng ngày càng yêu giống như thiêu thân, lao vào trong lửa không kiềm chế được. Hạ Tử Kình, Lê Trình Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt ra, hắn không thể xẻ ra lọc xương kẻ phá hỏng chuyện tốt của anh. Tục ngữ nói đúng, một núi không thể có hai hổ. Nếu đã có Lý Trình Vũ, vì sao còn có Hạ Tử Kình? Hắn luôn thắng anh, thu hút ánh mắt hâm mộ của những cô gái. Sự ca ngợi này vốn dĩ nên thuộc về anh. Được rồi, như vậy cũng không nói. Những người đẹp chân dài này để cho hắn, mình đi tìm một cô gái ưa nhìn trung bình để tán tỉnh, hắn cũng muốn thằng dài như vậy là sao? Tuy cô gái này là thư ký của hắn, nhưng hắn đã vì đại mỹ nữ mà bỏ rơi cô, thì tại sao còn đến phá hỏng chuyện tốt của người khác? Hắn cố tình muốn chống đối mình phải không? Đáng giận, bây giờ chính mình không thể làm gì hắn, bởi vì hậu thuẫn của hắn rất nhiều. Nếu đối đầu với hắn, mình tuyệt đối sẽ không được lợi gì. Vì nguyên nhân này, anh càng hận hắn, nghiến răng nói. Đương nhiên là hiểu lầm. Lý Trinh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, đáp lại. Tôi chỉ là cùng với Phan Tiểu Thư mới gặp mặt đã quen. Hai người nói chuyện cũng rất hợp cho nên muốn tìm một chỗ, ngồi xuống nói chuyện phía mà thôi. Mới gặp đã quen, nói chuyện rất hợp. Hạ Tử Kình hí mắt nói. Không tin anh có thể hỏi Phan Tiểu Thư. Lý Trinh Vũ nhìn sang Phan Thư Ký, chỉ thấy cô gái anh nói mới gặp như đã quen, nói chuyện rất hợp, đang mê đắm nhìn cả địch của anh, trong mắt tràn ngập tình yêu. Hạ Tử Kình nhìn thấy vậy, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng trong nháy mắt rạng rỡ, giống như mặt trời ló sau dạng mây, làm không khí xung quanh cũng ấm áp hơn. Anh thậm chí còn ôn nhu mỉm cười về cô. Lý Trình Vũ thấy vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Tử Kình, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ý thức được nguy cơ sắp xảy ra, Tần Lạc Lâm lập tức đi lên phía trước, chủ động ôm lấy tay Hạ Tử Kình, dựa vào người anh, ngẩng đầu nhìn anh ôn nhu hỏi. Sự xuất hiện của cô làm cho Phan Sở Ngữ hóa đá, giật mình trở về thực tại. Lý tổng giám đốc nói đúng, chúng tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phía mà thôi. Lã bản, anh hiểu lầm anh ấy rồi. Cô nhìn xuống dưới nói, không chú ý tới sự tức giận lóe lên trong mắt Hạ Tử Kình. Phải không? Vậy có thể nói cho tôi biết, hai người nói chuyện gì vui vẻ như vậy? Hạ Tử Kình ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đó là bí mật của tôi và Phan Tiểu Thư, Lý Trình Vũ nói. Bí mật? Hạ Tử Kình lại lần nữa nhào lại mắt. Lại như vậy sao, Phan Thư Ký? Tử Kình, họ đã nói là bí mật, anh cũng đừng hỏi nữa, quấy rầy bọn họ nói chuyện yêu đương. Chúng ta quay về chỗ ngồi tiếp tục, chuyện lúc nãy còn chưa nói xong. Tần Lạc Tâm cười nói, tiếng cười có chút giả dối. Cô lôi kéo tay anh, ý bảo anh cần phải đi. Không ngờ anh không thuận theo ý của cô, rút tay ra khỏi tay cô, không để ý đến sự tồn tại của cô. Anh lập tức đi đến trước mặt Phan Sở Ngữ, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Anh rất muốn biết bí mật này, làm sao bây giờ? Em đồng ý nói cho anh biết không, Phan Thư Ký? Anh nhẹ giọng hỏi. Phan Sở Ngữ bị hành động này của anh làm cho dọa sợ tới mức trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa nói với anh. Anh đi ăn rồi sao? Lão bản, anh uống nhiều rượu rồi phải không? Sau khi kết thúc phỏng vấn, anh còn phải gặp gỡ đối tác. Anh không quên chứ, lão bản. Cô lùi ra phía sau từng bước, thoát ly sự động chạm của anh, đồng thời lấy công việc ra nhắc nhở anh chú ý ngôn từ. Đừng quên thân phận lúc này của mình, còn chuyện đánh cửa của họ nữa. Anh còn dám nói đương nhiên có thể đối xử với cô như một thư ký nữa không? Hừm, về nhà cô nhất định phải cười nhạo anh một phen. Anh nhận thua, vì vậy em nhanh một chút, nói cho anh biết bí mật cái gì. Anh đột nhiên một tay kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nói thầm với cô. Phan Sở Ngữ lúc này thật sự bị dọa ngây người, hoàn toàn sợ hãi. Anh đang làm cái gì? Tại sao lại biểu hiện thân mật với cô như vậy? Anh có biết là anh đang làm cái gì hay không? Lão, Lão bản. Cô nhanh chóng hoàn hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net